Chương 1488, Tiểu Phú Bà. Bốn hơn cầu từ đặt trước. Giữa trưa, tối cao trong lâu, Lưu Phong ngay tại xử lý sự vụ. Cộc cộc cộc, Mín Nạ đẩy cửa vào, cầm trong tay điện báo, mang trên mặt ý cười nói, vậy hạ, phờ gì xong nhiệm vụ, ngay tại trở về địa điểm xuất phát ở trong. Lưu Phong tiếp nhận điện báo, mỉm cười nói, rất tốt, lần thứ nhất làm nhiệm vụ liền viên mãn hoàn thành. Nàng còn nói Lưu Dân đã lục tục ngao ngoe tiến về Hải Diêm Thành, ước chừng hơn một tuần lễ liền có thể toàn bộ đến. Mín Nạ tiếp lấy báo cáo. Được. Lưu Phong hài lòng gật đầu, hỏi, An Lị, hiện tại Hải Diêm Thành là cái gì tình huống ở địa phương đủ sao? An Lị lập tức cầm lấy cuốn sổ, hồi báo, vậy hạ, Hải Diêm Thành khu vư cờ mơ y đã kiến tạo hơn nửa năm, đã có thể vào ở. Còn lại đoán chừng đều có thể tại mùa đông tiến đến trước hoàn thành kiến tạo. Hải Diêm Thành bên kia theo Ngưu Đại tiếp quản đến nay, lại bắt đầu phòng ở mới kiến tạo. Bên kia QNZ chia làm khu vư cờ mơ y, đều là một tòa hai tầng lầu nhỏ phòng. Lưu Phong là dự định bên kia kiến tạo tốt, liền để cũ thành khu người ở qua đi, cũ thành khu phòng đất tử lại phá đi xây lại, dạng này trong vòng 2 năm liền có thể cũng đổi thành xi măng phòng. Lưu Phong nhấp một ngụm trà, suy tư một hồi lâu, an bài nói, nhường cũ thành khu lão cư dân ưu tiên rời đi qua đi, có thế rời bao nhiêu là bao nhiêu, về sau chống ra phòng cũ liền để những cái kia lưu dân ở ý kiến hay đâu. Vậy hạ, chờ đến sang năm mùa đông thời điểm, những cái kia lưu dân nếu như an phận trung thực, cũng có thể vào ở khu vư cờ mơ y. An Lị lập tức liền biết rõ trong đó dụng ý, bọn hắn quen thuộc Hải Diêm Thành hết thể về sau, tự nhiên đối khu vư cờ mơ y là sinh lòng hướng tới. Sẽ càng thêm cố gắng làm việc, đi thanh toán khu vư cờ mơ y tiền thuê nhà, thậm chí là ti cờ hờ lưu ý tiền đặt cọc đều là khả năng. Lưu dân có chừng hơn một vạn người, Hải Diêm Thành khẳng định là không chứa được nhiều người như vậy. Mìn à, chuyên lệnh xuống, nhường Ngưu Đại mệnh lệnh chung quanh mấy tòa thành thị, nhường bọn hắn phối hợp tiếp thu lưu dân làm việc. Lưu Phong phân phó nói. Mín Nạ xuất ra cuốn sổ bắt đầu ghi chép, mở miệng nói, minh bạch, chỉ bất quá bệ hạ, đám kia lưu dân ở trong nhất định sẽ có sinh bệnh người, đến lúc đó muốn hay không an bài thầy thuốc qua bên kia xem một cái phòng ngừa những bệnh nhân kia truyền nhiễm càng nhiều người. Ý kiến hay, cứ làm như vậy đi. Lưu Phong gật gật đầu, nói, ước đúng, đại kịch viện đám kia diễn viên xuất phát ra Hải Diêm Thành khu vư cờ mơ ý phòng ở cho các nàng dự lưu một cái đi. Vâng, bệ hạ. Mín Nạ mỉm cười gật đầu. Cộc cộc cộc, Ni Khả đẩy cửa ra, trong tay ôm một quyển sách, ôn nhu nói, bệ hạ, ta trở về. Lưu Phong thả tay xuống bên trong điện báo, mỉm cười hỏi, sách mới in ấn ra sao? Đúng vậy bệ hạ, in ấn ra đệ nhất bản hàng mẫu, ta trước mang đến cho ngài xem một cái. Ni Khả ôn hòa nói. Lưu Phong tiếp nhận thư tịch, vừa đọc qua vừa hỏi, trang bìa ngươi vì cái gì chọn kim sắc đâu? Ni Khả con mắt nhìn xem thượng diện, nỉ non, ta suy nghĩ thật lâu đâu, lúc đầu na là nghĩ tuyển màu hồng, nhưng là nghĩ nghĩ lại không thích hợp, dù sao tên sách là quốc vương trà chiều thời gian. Nếu như tuyển màu hồng cũng quá không hài hòa nữa nha. Ha ha ha, cũng thế, nói như vậy, đúng là kim sắc thích hợp một điểm, bất quá chính ngươi sách, vẫn là tuyển ngươi ưa thích nhan sắc đi. Lưu Phong cởi mở cười nói, đối cái này nhan sắc ngược lại là không có gì yêu cầu. Ni Khả chớp con mắt màu xám, nói, không sao à, đây cũng là vì sách mị con nha, bệ hạ ngài mau nhìn xem bên trong sắp chữ thế nào. Lưu Phong đại khái lật vài tờ, nói, sắp chữ cũng không có vấn đề gì, có lũ xì tại kiểm định, đại phương hướng là chưa làm gì sai. Bệ hạ, ngài mau nhìn những cái kia tranh minh họa, rất nhiều đều là rèn nì giúp ta vẽ. Ni Khả thiếu nữ tâm tràn lan. Lưu Phong lật đến vẽ có tranh chi hai bánh gà tổ kia một tờ, tán thán nói, vẽ rất không tệ đâu, nhan sắc điều phối rất trở lại như cũ. Vẹn vẹn nhìn xem bức họa này liền rất có muốn ăn. Thật sao? Ni Khả con mắt màu xám không ngừng lóe ra. Thật, Jenny vẽ phối hợp trên chữ của ngươi, bản này quốc vương trà chiều thời gian nhất định sẽ bán rất tốt. Lưu Phong chắc chắn no y muốn biết rõ rẻn nỉ hiện tại một bức họa giá cả thế nhưng là tiêu thăng đến kim tệ, hay là hơn vạn khối tiền giấy trình độ, như NG cao y na y thương nhân hay là không có mua đến tinh linh công chúa vẽ người, còn không điên cuồng tranh mua quyển sách này. Mặc dù trong sách vẽ đều là lần lượt từng cái một sao chép tới, xa so với không lên nguyên vẽ, nhưng là thải sắc y nấn giá cả cu NG không thể khinh thường. Bệ hạ, vậy cái này quyển sách giá cả muốn định tại bao nhiêu? Ani khả nghi ngờ nói, thiếu nữ cu NG biết rõ quyển sách này có rèn nỉ vẽ, giá cả hẳn là sẽ không quá thấp. Lưu Phong chấp con mắt màu đen, nô âm thanh, vậy liền định tại 3.000 khối một bản đi. 3.000 khối một bản sao? Ni khả có chút kinh ngạc đến, hiện tại Trường An thành sách cũng mới bán 100 khối một bản, cũng chính là 100 mai đồng tệ một bản. Không sai, cái này giá cả cu nở dê sẽ không quá cao, nhưng cũng xứng đáng rèn nỉ vẽ, đến lúc đó bán sách tiền vẫn là điểm một chút cho nàng. Lưu Phong thản nhiên nói. Ni khả gật gật đầu, ôn nhu nói, đúng vậy à, đã cùng với nàng thương lượng qua nữa nha, sách bán đi góp nàng chia 4, 6 đâu. Lưu Phong khép sách lại nói, cái này chia cũng là hợp lý, dạng này rèn nỉ có thể nói sắp biến thành tiểu phú bà nữa nha. Ni khả nghiêng đầu, nghi ngờ nói, tiểu phú bà bệ hạ cái gì là tiểu phú bà? A khụ khụ, ước chừng chính là rất có tiền ý tứ, dùng để hình dung nữ sinh. Lưu Phong ho nhẹ mấy lần. 080 Ni khả gậy xuống màu nâu sẫm tóc, cười nói, ồ vậy dạng này nói cũng đúng lũ si đâu. Ha ha ha ha, An Lị hai con mắt híp lại, trêu chọc nói, kia chúng ta Ni khả cũng là tiểu phú bà đâu. Ta mới không phải, bán sách tiền với ta mà nói không có tác dụng gì, toàn bộ cũng cho bệ hạ đi. Ni khả từ chối. Lưu Phong liền vội vàng lắc đầu, nói, không, số tiền kia chính ngươi giữ lại. Muốn làm gì liền làm gì, tự mình giữ gìn kỹ. Ni khả có vẻ có chút khó khăn, nói, thế nhưng là số tiền kia ta giữ lại cu nở dê không có tác dụng gì đâu, không có gì mua, mỗi tháng lương đồng liền đủ ta bỏ ra. Lưu Phong lông mày điều khiển tinh vi, trêu chọc nói, không phải hy vọng ngươi đại ca tranh thủ thời gian lấy vợ sinh con sao? Số tiền kia đến lúc đó cũng có thể lưu cho hôn lễ của bọn hắn dùng. Ani khả liên tục gật đầu, nhu nhã nói, bệ hạ, thật sự là ý kiến hay đâu, còn có thể cho nhị ca, tam ca bọn hắn tô nở lời, bọn hắn cũng còn không có kết hôn đâu. An Lị lay động hồ lô thai, nói, Ni khả ngươi liền tự mình giữ lại mua quần áo, mua phòng ốc đi. Ca ca ngươi nhóm hôn sự chính bọn Hà Nở quan tâm liền tốt. Ni khả cầm sách lên, ôn nhu cười nói, rồi nói sau, ta đi trước tìm Lucy. Được. Lưu Phong ôn hòa nói. 4 canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.